Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Mạt lúc đầu cho rằng La Huân hẳn là cùng cái nào vẫn không thể khống chế yêu khí yêu quái gặp thoáng qua, bởi vậy lây dính yêu khí. Nhưng lúc này, nàng trực tiếp bị con trai của La Huân La Phi Vũ làm bối rối. Hắn đem Hồ Lạc Lạc từ trong đất đi ra. Lớn như vậy một cái cà rốt, ngươi như thế nào đi ra? Không nặng sao? Hồ Lạc Lạc lại là có thể dùng ăn nguyên liệu nấu ăn. Này không cẩn thận bị ai nhặt được lấy đi hầm. Năm 1000 tu vi bạch bạch phế đi không nói. Nếu Hồ Lạc Lạc phản kháng, đem nhặt được nàng người cho hù chết, đây liền cõng nhân quả. Tính thế nào? Hồ Lạc Lạc lần này nhân gian chuyến đi, đều là nguy hiểm trùng điệp. La Mạt lúc này khó được lộ ra đầy mặt mộng biểu tình. Nhìn xem Đường Thiên Doanh cùng La Phi Vũ bắt đầu suy nghĩ nhà nàng Hồ Lạc Lạc đến cùng đã trải qua cái gì. Hồ Lạc Lạc tu vi cũng có năm 1000. Nàng đến Hoa Quốc thời điểm, chính là kia thời kỳ Hoa Quốc cùng ngoại quốc mậu dễ phồn vinh thời điểm. Cùng thời kỳ tiến vào Hoa Quốc ngoại lai giống loài cũng không chỉ vẻn vẹn có cà rốt. Hồ Lạc Lạc chính là lúc ấy nhóm đầu tiên tiến vào Hoa Quốc cà rốt. Hồ Lạc Lạc từ lần đầu tiên tới Hoa Quốc, liền gặp được La Mạt. Hai người dẫn vì tri âm đã bái tỉ muội, làm có thể dùng ăn nguyên liệu nấu ăn hai tinh quái. Các nàng không có khả năng giống mặt khác thực vật đồng dạng tại nhân loại mí mắt phía dưới tu luyện trưởng thành. Các nàng nhiều lần di chuyển, cuối cùng lựa chọn phổ thành sau ngọn núi kia. Đừng nhìn phổ thành sau rất nhiều dãy núi, nhưng là đại bộ phân yêu tinh đều sinh hoạt tại La Mạt cùng Hồ Lạc Lạc ngọn núi kia trong. Ngọn núi kia linh khí bốn phía, phi thường thích hợp tu luyện. La Mạt cùng Hồ Lạc Lạc tới chỗ này về sau, hai người liền đem chính mình loại đến ngọn núi chỗ sâu. Sau đó liền không hề di động vị trí. La Mạt xuống núi trước cùng Hồ Lạc Lạc đã thông báo. Không phải vạn bất đắc dĩ, không thể lại chưa tu ra hình người trước rời đi. Cũng cam đoan tại Hồ Lạc Lạc độ kiếp thời điểm, nàng sẽ trở về. Yêu quái thời gian dài lâu, độ kiếp thời gian người ngoài không nhất định liền có thể tính chuẩn. Đại bộ phân dưới tình huống, dựa vào là tinh quái nhóm chính mình cảm ứng. Hồ Lạc Lạc rất sớm liền cùng La Mạt nói qua nàng muốn độ kiếp. Nhưng là trên thực tế một năm rồi lại một năm, Hồ Lạc Lạc khoảng cách độ kiếp từ đầu đến cuối kém tới nhà một chân. Như thế, dứt khoát La Mạt trước hết xuống núi giúp La tiểu muội báo thù. Bởi vậy, dựa theo nói hảo, Hồ Lạc Lạc không nên xuất hiện tại nơi này mới đúng. Nhưng nàng xác thật đến, đại khái là dọc theo đường đi va chạm đi tìm đến. Như thế, kia nàng nhất định là ở trong núi đã xảy ra chuyện gì. La Mạt cùng Hồ Lạc Lạc đều còn không tính là đại yêu. Hai người không thể căn cứ yêu khí tìm được đối phương. Nhưng lúc trước nàng lúc rời đi, cũng chỉ là cho Hồ Lạc Lạc đại khái chỉ phương hướng. Hồ Lạc Lạc hẳn là theo lúc trước chỉ phương hướng đi tìm đến. Nhưng là, hiện tại nàng muốn đi tìm nàng liền không dễ dàng. Nghĩ như vậy, La Mạt cũng có chút nóng nảy. Nàng hỏi Đường Thiên Doanh, Đường Tẩu, các ngươi là ở nơi nào rơi củ cải? Ta đi nhìn xem. Đường Thiên Doanh kỳ quái nhìn nàng. Liền một cái củ cải mà thôi, có cái gì đẹp mắt? La Mạt, nhưng là, nó đại a, Đường Thiên Doanh, kia xác thật thật lớn. La Mạt ăn nói bừa bãi. Đại cà rốt, rất có xem xét giá trị đi. Đường Thiên Doanh, không cảm thấy. Nhưng là, ngươi muốn loại nó. La Mạt, nếu ta có thể tìm tới lời nói. Nhìn La Mạt xác thật đối kia căn rơi cà rốt có hứng thú. Thêm hiện giờ La Mạt lại là La Gia La lão thái gia trước mắt hồng nhân. Chút người này tình Đường Thiên Doanh ngược lại là rất thích ý. Nói cái địa điểm, La Mạt lấy điện thoại di động ra vừa tra. Gì, cũng không xa a, vì thế, La Mạt cùng Đường Thiên Doanh nói cảm ơn, liền đi ra ngoài tìm yêu muội muội. Nhưng mà, thế giới chi đại, trên đường nhiều như vậy xe tới tới lui lui, một cái cà rốt mà thôi, sớm đã không thấy bóng dáng. La Mạt tìm một ngày đều không có tìm được người, mãi cho đến trong đêm ánh trăng lên không, nàng mới không thể không từ bỏ. trở về trước. Nàng đem chuyện này báo cho Dương Phổ Thượng. Dương Phổ Thượng cam đoan sẽ hỗ trợ cùng nhau tìm người. La Mạt lúc này mới thoáng an tâm. Chờ đến trong nhà đã trong đêm 9 điểm. Cơm tối đều thu lại. Bởi vì La Lão Thái gia còn chưa về phòng. Bởi vậy đại gia cũng đều còn tụ ở phòng khách. Chỉ có tuổi nhỏ nhất La Phi Vũ đã ngủ. Bị Đường Thiên Doanh ôm trở về phòng. Nhìn thấy La Mạt trở về. La Tiểu Cô sẽ giáo dục nàng. Lúc ăn cơm tại không gặp người. Bạch làm cho người ta đợi một trận. Không trở lại như thế nào không gọi điện thoại. La Mạt không tìm được Hồ Lạc Lạc. Trong lòng lo lắng. Trên mặt liền mang theo chút. Trả lời cũng tương đối cứng ngắc. Không có thể liên hệ người. La Tiểu Cô. Này cái gì lời nói. Ta La ra nhiều người như vậy. Người nào ngươi không thể liên lạc. La Mạt bật cười. Lời này chính là cái chuyện cười. Đối với La ra cái nhìn. La Mạt lần đầu tiên biểu hiện ra kháng cự. La Tiểu Cô từ nhỏ tại La gia, đó là tiểu công chúa loại lớn lên. Đại ca của nàng nhị ca cho dù hiện tại, cũng cơ hồ sẽ không cùng chính mình cãi nhau. Gả đến Chu gia về sau. Bởi vì La Tiểu Cô thân gia thượng so Chu gia muốn phú thượng một tầng. Ở nhà cũng thói quen tác oai tác phúc. Vốn lần trước tiệc rượu, nàng liền muốn nói La Mạt hai câu. Nhưng là vì La Lão gia tử mở miệng giúp La Mạt. Nàng bị oán giận nói không là cái gì. Lần này trở về, càng là nghe đại ca cùng La Ngải Ngải hai người đối La Mạt yêu ma biến hóa dung. Trong lòng đối La Mạt vốn là bất mãn. Hôm nay nàng vô cớ chạy đi. Giờ cơm cũng không điện thoại trở về nói một tiếng. Làm trưởng bối, nói nàng hai câu làm sao? Tốt, vậy mà đem nàng oán giận nói không ra lời coi như xong. La Mạt khẩu khí này giống như nàng đối La gia có bao nhiêu xem không thượng đồng dạng. La Tiểu Cô khí a, chúng ta quan tâm ngươi. Nói ngươi hai câu. Ngươi, Tiểu Nghiên, La Lão Thái gia xuất khẩu quát bảo ngưng lại. La Mạt lại mắt lạnh nhìn La Tiểu Cô. Không có nguyên nhân vì La Lão Thái gia quát bảo ngưng lại La Tiểu Cô mà im miệng. Tại La Tiểu Cô khí thế bức nhân dưới ánh mắt. La Mạt nói, đến bây giờ mới thôi. Của ta di động trong không có bất kỳ người nào có điện. La Tiểu Cô sửng sốt. Nhất thời vậy mà không phản ứng kịp. La Mạt cười lạnh. Ta giờ cơm không trở lại ngươi ghét bỏ ta không lễ phép. Lại không người nghĩ tới muộn như vậy ta một cái nữ hài ở bên ngoài hay không an toàn. Như vậy ta hỏi. Có người gọi điện thoại cho ta sao? Nếu tại Phổ Thành. Tuyệt đối không phát sinh loại chuyện này. Giờ cơm ba mẹ ta sẽ gọi điện thoại hỏi ta, mà ta cũng sẽ gọi điện thoại cho phụ mẫu ta làm cho bọn họ yên tâm. Tại Diệu Thành ta không gọi điện thoại, chẳng lẽ không phải là bởi vì căn bản không ai quan tâm sao? La Tiểu Cô bị nói không nói gì, trên mặt có điểm đỏ bừng, nhưng lại khí vừa giận, lại bị oán giận không lời nào để nói. Một bên khác La Mẫu càng là xấu hổ. Chủ yếu vẫn là La Mạt quá cường thế. Vậy mà chưa từng có nghĩ tới nàng sẽ có cái gì nguy hiểm. La Mạt đi vào phòng khách. La Lão gia tử cười ha hả nói. Nha đầu, phòng bếp bên kia cho ngươi lưu thức ăn. Ngươi đi ăn đi. La Mạt sửng sốt, cuối cùng thở dài. Lão Thái gia, vừa rồi ta cho ngươi phát tin tức. La Lão Thái gia gật đầu. Hiền lành nói, ta nhìn thấy thông tin. Cho nên ta không cho ngươi điện thoại. Đi ăn cơm đi. Đừng bị đói. La Mạt gật gật đầu. Xoa xoa huyệt thái dương. Đến cùng đối lão nhân nói xin lỗi. Ta không muốn cho ngươi lo lắng. La Lão Thái gia cười cười. Ngươi có thể hiểu được ta lo lắng liền tốt. La gia còn chưa có ngươi nghĩ như vậy không chịu nổi đi. La Mạt nở nụ cười. Ân, ngươi ở đây. Liền còn có cứu. Mọi người. Có ý tứ gì? La Lão Thái gia nghe vui mừng. Phất tay nhường nàng nhanh chóng đi ăn cơm. Chờ nàng vào phòng bếp. La Lão Thái gia mới thở dài nói với La Phụ. Lão đại a, ai? Ta nên nói như thế nào ngươi? La Phụ có chút luống cuống. Lại có chút không phục. Nàng theo chúng ta căn bản là không thân. Trở về đến bây giờ chưa từng có kêu lên ta một lần ba ba. La Lão Thái gia nhớ tới La Mạt vừa rồi xưng hô. Không khỏi cảm thán. Trở về đến nay cũng có nửa năm. Nàng cũng chưa bao giờ kêu ta một tiếng ra ra. La Mạt Tại ngang hàng ở giữa xưng hô ngược lại sẽ tùy ý một ít. Trêu chọc lên thời điểm, nàng đối với La Ngải Ngải đều gọi là đường tỷ, nhưng là trưởng bối thượng xưng hô. Nàng tự hồ không có chính chính quy quy, cung kính kêu lên ai? La tiểu cô nghĩ như vậy, càng thêm không phục, nàng dựa vào cái gì a? Nàng không thích, nàng liền đừng trở về. Câm miệng, La lão thái gia quát. Nàng hồi ngươi Chu gia sao? Dùng ngươi ở nơi này hô to gọi nhỏ. La phụ kỳ thật cũng giống như vậy ý nghĩ. Phụ thân, kỳ thật lúc trước chúng ta liền không nên tiếp nàng trở về. La lão thái gia mắt lạnh nhìn hắn. Đến nay ngươi không biết ta vì sao tiếp nàng trở về. Nếu ta không tiếp nàng trở về, phụ mẫu nàng đã mắc nợ chồng chất, mà nàng cũng đã ở trong khách sạn cấp nhân gia bưng thức ăn. Chẳng sợ ngươi đưa ít tiền thì thế nào? Đời này cũng cứ như vậy. Mà nhất khó xử là, nàng sinh ra hài tử sẽ kéo dài nàng nghèo khó. Vô luận là trên thân thể vẫn là trên tinh thần, nhưng là trên thực tế, hài tử của nàng cũng là chúng ta La gia huyết mạch. La phụ, này, chẳng lẽ như vậy lưu đày nàng này một chi? Chỉ cần tại ta La gia, chẳng sợ La Mạt về sau gả cái người thường, hài tử của nàng tại ta La gia cũng sẽ thụ tốt nhất giáo dục, qua tốt nhất sinh hoạt. Cho dù La Mạt bởi vì tuổi lớn hơn nhiều sự tình không thể cải biến, nhưng là của nàng hài tử nhưng có thể làm hồi ta Diệu Thành La gia quang minh chính đại con cháu. Vẫn là ngươi chuẩn bị sai lúc này đây. Sau đó liền như thế đời đời kiếp kiếp sai xuống dưới. La Mạt đứng ở trong phòng bếp, nghe La lão thái gia lời nói, cuối cùng cũng chỉ là thở dài. La lão thái gia không phải người xấu, cũng là hảo ý, hắn lời nói cũng không phải không có đạo lý. Liền La tiểu muội kiếp trước loại kia trạng thái, cuối cùng có thể gả đại khái cũng là trong thôn. Thêm nàng bởi vì trầm cảm bệnh, nói chuyện khúm núm coi như xong, tiếp xúc xã hội đối với nàng cũng có chút khó khăn. Cũng chính là rất nhiều làm việc, La tiểu muội kỳ thật đều không thích hợp, cũng liền lớn tốt có thể thêm hai phần. Nhưng này tại một cái tân gia đình trong, lại cũng không nhất định có thể chiếm được tốt. Phổ Thành La gia La phụ La mẫu tuy rằng nghèo, nhưng cũng là có chí khí người. Tổng không có khả năng bởi vì La tiểu muội tại Phổ Thành, cho nên không hạn chế tiếp thu Diệu Thành La gia tiền đi. Sinh hoạt tại cái gì hoàn cảnh, liền sẽ cùng kia cái hoàn cảnh dung hợp. Làm ruộng là nông dân, mở ra tiệm là thương nhân, làm quan là chính khách, dạy học là văn nhân. Thế giới này mỗi người đều này chức vị. La tiểu muội không có khả năng tại Phổ Thành ở nông thôn sống ra Diệu Thành thiên kim tiểu thư tư thế. Tựa như La lão thái gia nói, La Ninh Hạm đã cướp đi La tiểu muội chân quý nhất đồ vật, đó chính là này 20 năm tu dưỡng cùng khí độ, tầm mắt cùng học thức. Này đó đã là Diệu Thành La gia không thể bù lại cho La tiểu muội. Như vậy đời sau đâu, là sửa đúng vẫn là đâm lao phải theo lao? La lão thái gia lựa chọn sửa đúng, dù sao ai cũng sẽ không nghĩ đến trở lại Diệu Thành còn có thể phát sinh so tại Phổ Thành lúc trước cao trung khi càng thêm không xong sự tình. La lão thái gia cũng như lúc trước đối Phổ Thành cha mẹ hứa hẹn, đến chết đều có che chở La tiểu muội, chỉ là hắn rời đi thế giới này thời gian quá mức tại ra ngoài ý liệu. La Mạt thở ra một hơi. Đầu năm, La lão thái cũng đột phát chảy máu não, chỉ chống giữ 3 tháng không đến. Như vậy đi, cho dù hắn bây giờ nhìn lại khỏe mạnh, nhưng sinh mệnh có đôi khi chính là như thế đột nhiên, như kỳ ngộ giống nhau, tới nhanh đi nhanh. La lão thái gia chết đi, La tiểu muội triệt để tứ cố vô thân, La Ninh Hạm nhân sinh lại đột nhiên khai quang giống nhau. Từ trên trời giáng xuống một cái nhóm nhạc nữ tuyển tú danh ngạch. Từ đây, nàng bước lên tuyển tú thần tượng đường. Hơn nữa, một đường quá quan trảm tướng, leo lên giới giải trí đỉnh lưu chi vị, mà kèm theo La Ninh Hạm thành danh con đường, thì là La tiểu muội bị giới giải trí một đường đen mấy năm. Từ La Ninh Hạm tuyển tú bắt đầu, La tiểu muội cái này thật thiên kim liền bắt đầu tại các đại hot search bị kéo đạp. La Ninh Hạm mỗi một lần thành danh, La Tiểu Muội sẽ bị lôi kéo đạp lên một trận. Tại La Ninh Hạm bởi vì một bộ phim phong thần thời điểm. La Tiểu Muội trực tiếp hóa thân xấu xí, tà ác, ghen tị hóa thân. Phổ Thành La Phụ La Mẫu tiếp thu phỏng vấn. Đạp lên La Ninh Hạm vì La Tiểu Muội xứng danh. Nhưng mà, hai vị lão nhân cũng không biết trong vòng giải trí có một loại fan. Các nàng là có tổ chức loại đoàn đội. Không bình là các nàng cường đại nhất một loại khống chế thông tin truyền bá năng lực. La Phụ La Mẫu vì La Tiểu Muội theo như lời nói không có cứu vớt La Tiểu Muội. Ngược lại nhường hai vị lão nhân trở thành mọi người đều biết tà ác cha mẹ. Bọn họ không để ý, bọn họ chỉ để ý con gái của mình. Nhưng là, bọn họ đang đuổi tới đón La Tiểu Muội trên đường tai nạn xe cộ bỏ mình. La Tiểu Muội triệt để mất đi đối với này cái thế giới hy vọng. Từng bước một đi lên tầng cao nhất. Sau lưng có vô số hai tay đẩy. Nơi này đầu, liền có cao trung đồng học bịa đặt nàng cùng trường học lão sư cấu kết đổi lấy thành tích. Bạn học thời đại học nói nàng giao thông công cộng lạm giao. Công ty đồng sự nói nàng tiểu tam thượng vị. Còn có toàn võng xì căng đan. Thậm chí ngay cả người của La Gia đều đứng ở La Ninh Hạm bên kia. Bất trung bất nghĩa bất hiếu không thành. Tại fan rộng khắp truyền bá hạ. Mọi người đều biết. Phóng viên hỏi. La Tiểu Muội thật là hạng người như vậy sao? La Ninh Hạm nói. Nàng không phải ba ba mụ mụ của ta nuôi lớn. La Tiểu Muội cả đời cực khổ. Cho đến chết cũng không có thể rửa sạch này đó tạt ở trên người nàng tanh tưởi. Làm mặt cơm nước xong. Mới đem hôm nay làm mất hồ lạc lạc xui phát tiết. Ra phòng bếp vừa thấy. Vui vẻ. Đây là như thế nào? Đã trễ thế này, 10 điểm. Còn chưa ngủ. Nhi cũng chờ ta đâu. Kỳ thật còn lưu lại phòng khách cũng liền La Minh Tường người một nhà cùng La Lão Thái gia. Đại khái là buổi tối nói những lời này. La Lão Thái gia lần đầu ý thức được. Hẳn là nhường La Mạt làm một lần lựa chọn. Đến, ngồi. La Lão Thái gia vỗ vỗ bên cạnh vị trí. La Mạt gật đầu đi qua ngồi hảo. Sau đó hỏi, làm sao? La Lão Thái gia nói. Liền muốn hỏi một chút. Ngươi đối với Diệu Thành ba mẹ nhưng là có cái gì không hài lòng. Hoặc là không thích nơi này. Hoặc là không thích người nơi này. Ngươi có thể cùng Gia Gia nói. Có thể giúp. Gia Gia đều sẽ giúp. La Ninh Hạm dọa đến. Cái gì đều biết giúp. Đó không phải là đem mình đuổi đi cũng không có việc gì. La Phụ La Mẫu nhanh chóng cười nói. La Mạt, ngươi có cái gì bất mãn đều có thể cùng ba mẹ nói. Nhưng việc này cùng Ninh Ninh không có quan hệ. La Lão Thái gia chừng bọn họ. La Phụ lúc này đây khó được chống đỡ. Phụ thân, có một số việc cũng muốn nói rõ ràng. Cũng không thể quá bất công. La Mạt vui mừng Phổ Thành ba mẹ. Chẳng lẽ là bởi vì có cái gì huyết thống sao? Nói đến cùng, còn không phải này 20 năm qua dưỡng dục chi tình. Ta đây tin tưởng, đối với chúng ta cùng Ninh Ninh ở giữa tình cảm. Nàng hẳn là hiểu, La Mẫu cũng nói. Đúng a, làm người cũng không thể song tiêu đi. Nàng thích Phổ Thành ba mẹ chính là có tình có nghĩa. Chúng ta đối Ninh Ninh tốt chính là vô tình vô nghĩa sao? Ta cảm thấy La Mạt hẳn là hiểu. Hẳn là cũng hiểu được chúng ta. Chấm, này đem La Mạt trước sau lời nói đều chắn kín. Tiến thối không được, nhưng mà, này chỉ là đối với La Tiểu Muội đến nói. Đổi thành La Mạt lại không có như vậy phiền não. Nhưng là, đối với La Lão Thái gia đột nhiên nói lên việc này. La Mạt vẫn còn có chút kinh ngạc. Nàng nhìn về phía La Lão Thái gia. La Lão Thái gia vỗ vỗ tay nàng. Thanh âm già nua nói. Ta thương tiếc ngươi. Tuy rằng ngươi chỉ là cháu gái của ta. Nhưng là chuyện của ngươi. Ta đều nhìn. Cũng nghe. Ta biết ngươi có lẽ không có rất thích ý tới nơi này. Cũng có thể cảm thấy ta xen vào việc của người khác. Hài tử, Gia Gia sống 80 năm. Nếm qua muối so ngươi nếm qua mễ còn nhiều. Gia Gia không dám nói Gia Gia làm mỗi một việc đều đúng. Nhưng là, Gia Gia dám vỗ tâm cam đoan. Gia Gia quyết định đối với ngươi tuyệt đối hữu ích. Vô luận là đối với ngươi. Hay là đối với của ngươi tử tôn hậu đại. La Mạt gật đầu. Gia Gia tính, ta nhận. La Lão Thái gia sửng sốt. Gia gia, hắn ngây ngốc nhìn về phía La Mạt, tựa hồ không nghe rõ La Mạt xưng hô. La Mạt nở nụ cười, khẳng định nói, gia gia, kiếp trước ngươi giúp La tiểu muội cha mẹ trả nợ, mang La tiểu muội chạy qua bệnh viện xem bệnh, ngươi nắm tay nàng đi qua toàn quốc các nơi, ngươi dẫn nàng hưởng thụ qua trúc viên yên tĩnh, cho dù một đời kia La tiểu muội không phải ngươi thích dũng cảm quả quyết, cho dù một đời kia nàng là ngươi nhất khinh thường khiếp nhược nhát gan, nhưng là ngươi như cũ dùng ngươi thân là gia gia tư thế bảo vệ nàng, cho dù chỉ có không đến một năm thời gian, nhưng là nàng cảm nhận được của ngươi tình yêu. Chẳng sợ La Lão Thái gia qua đời đột nhiên, vẫn như cũ vì La Mạt lưu lại một phần to lớn tài phú. Thậm chí không có cho La Ninh Hạm lưu lại bất kỳ nào tài sản. Đây là ngươi thân là La gia Lão Thái gia bất công mà cuối cùng vì La tiểu muội tranh thủ công bằng. Cho dù đại giới to lớn, nhường nàng từ đây cùng La Ninh Hạm triệt để đối thượng, nhưng phần ân tình này, La tiểu muội nhận, ta liền nhận, cho nên đời này ta cũng sẽ bảo hộ ngươi. La Mạt cười, La Lão Thái gia đột nhiên cảm thấy chóp mũi chua xót, đúng là có chút tưởng muốn rơi lệ. Đây là một cái tri ân báo đáp hài tử, nàng rất tốt, chỉ là bị quá nhiều khổ, nếu nàng muốn trở về phổ thành, La Lão Thái gia cảm thấy có lẽ cũng không có như vậy khó. La Ninh Hạm nhìn xem hai người tổ tôn tình thâm, chỉ cảm thấy cổ họng chua xót, rất khó chịu. Hôm nay La Mạt thái độ có lẽ cũng không thể quyết định chính mình đi lưu, nhưng nàng vô luận là nhường chính mình đi vẫn là lưu, đều sẽ nhường chính mình trở nên buồn cười. Nàng nhường ta đi ta liền đi, dựa vào cái gì? Nàng như nhường ta lưu ta liền lưu, bố thí sao? La Mạt nhìn về phía La Ninh Hạm nở nụ cười, La tiểu muội nói rất đúng, người xấu thủy chung là người xấu, người tốt thủy chung là người tốt. Nếu vì không cho La Ninh Hạm nghĩ nhiều, tất cả mọi người phải đối nàng nhượng bộ, tỉ như kiếp trước La phụ La mẫu vì không để cho La Ninh Hạm xấu hổ, bọn họ chưa từng để ý qua khó chịu là La tiểu muội đâu. Nếu dù có thế nào đều tránh không khỏi, vậy thì đối thượng đi. La Mạt đi đến La Ninh Hạm đối diện sofa ngồi xuống. Nàng nghiêng người dựa vào sofa, tay vịn một tay chống cằm, vểnh chân mà ngồi, hai mắt giống tĩnh chưa tĩnh, khí thế tùy ý trung lộ ra ung dung hoa quý, cao cao tại thượng. Nhường La Ninh Hạm rời đi. Không, La Ninh Hạm không phải là nàng trở về mục đích sao? La tiểu muội đã từng hỏi, nếu bọn họ ở thế giới này hoàn toàn biến thành người tốt, vậy nên làm sao được? La Mạt trở về đến nay, chỉ chứng minh một việc, người vẫn là những người đó, ai cũng không thay đổi. La Phụ mở miệng, La Mạt, ngươi, tốt, La Mạt nói. La Phụ khiếp sợ, hả? La Mạt cười nhìn về phía đối diện một nhà ba người, nhìn xem La Phụ La Mẫu cùng La Ninh Hạm giật mình thần sắc, khẽ cười một tiếng, nhường nàng lưu lại, chẳng lẽ đối ta sẽ có ảnh hưởng gì sao? Ta La Mạt an vị ở trong này, ta cũng muốn nhìn xem có thể làm khó dễ được ta đâu. La Lão Thái gia nghe xong thư này thề mỗi ngày lời nói, ngẩng đầu cười to, chấm, ha ha ha ha ha, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi rất tốt, rất tốt. Nàng nhìn hiểu, hiện tại La gia 90, tài phú đều nắm tại ta lão đầu này trong tay, ta muốn cho ai tiền, chẳng lẽ còn muốn nhìn đại nhi tử sắc mặt? Đêm nay La Mạt đột nhiên chuyển biến thái độ, nhường La Lão Thái gia thoải mái vui vẻ. Bởi vậy, buổi tối tâm tình mỹ mỹ đi ngủ. Nhưng mà, bọn họ là đẹp, đột nhiên bị bắt lại đây nói muốn làm cái gì lựa chọn. Sợ tới mức La Phụ La Mẫu liền gõ mang đánh nói một trận La Mạt. Kết quả người ta La Mạt căn bản không thèm để ý, ánh mắt kia giống như là đang nói, các ngươi lâu lâu ở giữa đến cùng đang nói cái gì? Ta như thế nào sẽ sợ các ngươi lâu lâu đâu? La Phụ thiếu chút nữa hộc máu. Đúng a, nàng sợ cái gì? Nàng cùng chúng ta không tình cảm, nàng trở về không phải là vì tiền sao? Trong nhà này có tiền nhất người chính là lão thái gia. Chỉ cần lão thái gia vui vẻ, nàng làm gì lấy chúng ta niềm vui đâu. Mà tối nan kham người chính là La Ninh Hạm. Nàng cho rằng La Mạt vô luận lựa chọn cái nào đối với nàng La Ninh Hạm đến nói đều là xấu hổ. Nhưng mà, nàng không nghĩ đến, La Mạt loại này ánh mắt mang theo miệt thị nói ra. Sẽ so với xấu hổ càng thêm làm cho người ta khó chịu. Ngày thứ hai, La gia mọi người rời giường thời điểm, liền phát hiện La lão thái gia tâm tình hảo hảo. Một mình hắn sớm ngồi ở tivi đối diện kia trương sofa chỗ đó. Vui vẻ xem tivi, mọi người xem trước mắt tại 7 giờ sáng, nếu không có nhớ lầm. Hắn tự hồ ngày hôm qua rất khuya đi ngủ. Tuy rằng lão nhân giấc ngủ thời gian ngắn, nhưng là sớm như vậy khởi, còn cao hứng như vậy, có thể thấy được là có chuyện tốt à. Này mắt nhìn ngày mai sẽ là đầu năm mồng một, này không là muốn phát đại hồng bao tiết tấu sao? Đại gia không khỏi vây quanh đi qua. La tiểu cô mở miệng trước hỏi, phụ thân, làm sao, tâm tình như thế tốt? La lão thái gia cười nheo mắt nhìn nàng, có sao, không có đi, La tiểu cô một nghẹn, đối nhị ca La nhị thúc chớp mắt, La nhị thúc tiến lên hỏi, phụ thân, có phải hay không có cái gì thân thích muốn tới a? La lão thái gia lắc đầu, không có không có, La nhị thúc ách một tiếng, vậy ngươi cao hứng cái gì? La lão thái gia, ha ha ha, này không là ăn Tết nha. La nhị thúc, cái này trả lời cũng quá qua loa. La phụ nhíu mày, chẳng lẽ cũng bởi vì tối qua La Mạt nói kia cao cao tại thượng lời nói, cho nên hắn cao hứng đến bây giờ. Hắn vẫn luôn biết phụ thân thích cường đại người. La Mạt là rất cường đại, liền như thế đáng giá cao hứng sao? Lương thiện nó không thơm sao? Lúc này, La Mạt cũng từ trên lầu đi xuống. Nàng sáng nay chuẩn bị lại xuất môn tìm xem Hồ Lạc Lạc. Cho nên sáng sớm, kết quả một chút lầu đã nhìn thấy một đám người ngồi ở chỗ kia. Dạ nàng nhảy dựng, oa, làm cái gì đây? Dậy sớm như vậy làm thể dục buổi sáng sao? La tiểu cô, câm miệng đi ngươi, sáng sớm liền oán giận người. La Mạt vui vẻ, ta miệng ngậm không bế, còn không cần ngươi bận tâm. La tiểu cô, ngươi, La Mạt, ngươi miệng như thế thối bế không bế ta đều không bận tâm. Ngươi cũng liền không muốn bận tâm người khác. La tiểu cô, sáng sớm tức chết người đi được. La ngải ngải, so công kích ta còn quá phận. La lão thái gia nhìn thấy La Mạt xuống, đắc ý nhìn một vòng người chung quanh. Sau đó ha ha cười một tiếng, đối La Mạt vẫy gọi, đến, đến ra ra nơi này đến. La Mạt qua, La lão thái gia cho nàng nhất viên táo. Nhà đầu thích ăn táo sao? La Mạt ân một tiếng, nhận lấy. La lão thái gia sửng sốt, không đúng, liền lại thò tay một lê, cái này lê, ra ra cho ngươi ăn. La Mạt, a, cảm ơn. La lão thái gia, đến, cái này chuối, ra ra ăn rồi, ăn ngon, ngươi cũng ăn ăn nhìn. La Mạt đưa tay tiếp nhận, tốt. La lão thái gia, buổi sáng cùng ra ra cùng nhau ăn cơm đi. La Mạt gật đầu, tốt. La lão thái gia triệt để im tiếng, mọi người, có ý tứ gì? Phụ thân ra ra này vừa ra có ý tứ gì? La lão thái gia không tiếng. Những người khác cũng mộng bức, không hiểu được La lão thái gia sớm tinh mơ này vừa ra là chuẩn bị làm cái gì. La Mạt bật cười, kia, ra ra, người đây cũng đưa nước quả lại ước cơm, là muốn làm gì? La lão thái gia trước là sửng sốt, sau đó ngẩng đầu cười to, chấm, ha ha ha ha ha, nha đầu, liền ngươi nói ngọt. La Mạt, hả, ta nói cái gì? Không chỉ La Mạt bối rối, tất cả mọi người bối rối. Chỉ có một bên La phụ đột nhiên linh quang chợt lóe. Ngoạ tào, nguyên lai không phải là bởi vì La Mạt cường đại hắn cao hứng, là vì La Mạt kêu hắn ra ra, làm nửa ngày, đây là khoe khoang a, La phụ, người nhất 80 tuổi người, khoe khoang cái này, cách chương.